Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 774, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong nguyên nhân và kết quả, anh Triệu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói, hay là đợi đến toa số 1 rồi để cô ta CS. Ế, tê ở đó đi, không phải là nói đừng làm bẩn tay các người sao, tôi thấy cũng rất có lý. Nghe vậy, nữ cà chua nhíu mày định nói gì đó thì bị Tô Dung ngăn lại. Cô cười gật đầu, tất nhiên rồi, dù sao cũng nghe lời của công thần một chút chứ. Anh Triệu nở nụ cười hài lòng, rõ ràng lời khen của Tô Dung rất có tác dụng với anh ta. Còn nữ cà chua thì lộ vẻ không hiểu, sau khi nhận được ánh mắt kỳ lạ mà Tô Dung cố tình truyền đến, cuối cùng cô ta chọn cách im lặng. Cô không hiểu, nhưng cô lười quan tâm, dù sao thì cho dù Kỳ Kỳ có sống sót cuối cùng cũng chẳng làm tổn thương được cô ta. Con đường trở về suôn sẻ hơn lúc đi, mở cửa toa số 3, anh chàng côn ngầu đứng bên ngoài hét lên. Nhân viên phục vụ, các anh có ở đó không? Giữa những bức tường nhúc nhích, bóng dáng của hai người đàn ông hiện ra, đó chính là nhân viên phục vụ mặc áo đỏ và nhân viên phục vụ mặc áo trắng. Nhìn những bức tường nhúc nhích, Tô Dung nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì đó. Đoàn xe tiêu hóa, cái tên này vốn dĩ đã là một ám chỉ, phải không? Nhưng không hiểu sao, khi cô nghĩ đến điều này, đầu óc cô lại choáng váng. Có phải, nó, đang ngăn cản họ nghĩ đến sự thật không? Chúng tôi muốn quay lại, làm ơn nhường đường. Anh chàng côn ngầu thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiếp viên mặc áo màu trắng vẫn còn ở đó, sau đó yêu cầu. Tiếp viên gật đầu, dẫn họ chậm rãi đi đến toa số 2. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng đi vào toa số 1, mỗi người ngồi vào vị trí của mình. Chỉ có Kỳ Kỳ bị đặt một cách tùy tiện tờ một chỗ, chỉ đợi cột trụ rơi xuống là chết. Anh Triệu đi đến trò chuyện với Kỳ Kỳ, lời nói đầy vẻ tiếc nuối về hành động của cô ta, như thể anh ta thực sự rất đau lòng khi cô ta đi vào con đường lầm lỗi. Tuy nhiên, Tô Dung lại nhận thấy khi hai người trò chuyện, hướng Kỳ Kỳ đối mặt đã vô tình điều chỉnh sang vị trí đối diện với cửa sổ. Quy tắc 6 khi tàu hỏa đi vào đường hầm, hãy ở nguyên trong toa tàu bạn đang ngồi. Lúc này phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp, hãy thoải mái ngắm nhìn. Qua công cụ nhắc nhở ô nhiễm, có thể biết rằng nửa sau của quy tắc này là sai, nghĩa là không nên nhìn ra ngoài cửa sổ khi đi qua đường hầm. Anh Triệu cố tình điều chỉnh Kỳ Kỳ thành tư thế này, khiến Tô Dung cuối cùng xác định được suy đoán trong lòng anh Triệu có vấn đề. Cô không tin đối phương là vô ý, hành động này quá trùng hợp, vừa khéo khiến Kỳ Kỳ vốn nằm nghiêng quay mặt về phía cửa sổ. Rõ ràng là có chủ đích làm như vậy. Hoặc là anh Triệu có vấn đề từ đầu, hoặc là anh ta đã bị ô nhiễm sau khi đến toa số 5. Kết hợp với tình huống trước đó, Tô Dung cho rằng là trường hợp thứ hai. Lúc này, có lẽ anh Triệu đã trở thành tù nhân của nó, giống như Hoàng Đào trong quái đàm quy tắc đầu tiên cô trải qua. Có lẽ hai người khác mà anh ta dẫn qua toa tàu số 5 và số 6 cũng không thể thoát nạn. Nếu suy đoán như vậy, hành động của anh Triệu rất đáng để tìm hiểu. Đã biết nếu anh ta không quan tâm đến Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ chết. Điều này cũng phù hợp với mong muốn của nó, không cần gây chuyện gì cả. Vậy thì tại sao anh Triệu lại cố tình điều chỉnh tư thế của Kỳ Kỳ, bắt cô ta nhìn ra cửa sổ? Chỉ cần suy nghĩ một chút, Tô Dung đã nhận ra có hai khả năng. Một là, hành động nhìn ra cửa sổ khi đi vào đường hầm sẽ làm tăng thêm sức mạnh của nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là hành động này có thể biến Kỳ Kỳ trở thành kẻ bị ô nhiễm giống như anh Triệu. Nhưng dù là khả năng nào, cô cũng không thể để cho đối phương toại nguyện. Tô Dung trực tiếp đi tới xoay người Kỳ Kỳ lại, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của cô ta. Tô Dung không giải thích gì, chỉ cao giọng nói. Tôi cảm thấy đường hầm sắp xuất hiện rồi, đã biết bọn họ vừa vào thì cột trụ sẽ đổ xuống. Vậy thì việc anh Triệu chọn lúc này để xoay cô ta ra cửa sổ, chứng tỏ anh ta tin chắc rằng đường hầm sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian này. Tôi nghi ngờ rằng nửa sau của quy tắc số 6 là sai. Thấy mọi người đều bị thu hút bởi lời nói vừa rồi của mình, Tô Dung mới đưa ra tin tức quan trọng này. Nghe vậy, mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Anh Triệu là người đầu tiên lên tiếng. Sao cô biết? Ý tôi là, bên ngoài có thể thực sự có manh mối quan trọng thì sao? Nếu cô không chắc chắn thì đừng đoán bừa nhé. Không, tôi rất chắc chắn. Tô Dung mỉm cười nói. Thực ra điều này không khó nghĩ. chúng ta vẫn luôn nhìn ra cửa sổ mà, việc này chẳng có gì khó khăn cả. Nếu việc nhìn ra cửa sổ thực sự có thể mang lại manh mối, thì quy tắc cũng không cần phải nhắc đến điều này. Lúc này Tiểu Lý và những người khác cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn có một số người không hiểu, vẻ mặt rất hoang mang. Cô đành phải giải thích thêm, chỉ khi đi qua đường hầm mà nhìn ra cửa sổ mới gây nguy hiểm, quy tắc mới đề cập đến điều này. Giống như, nó, vận dụng năng lực để sửa đổi điều này, mọi người đều đồng ý với lời giải thích của cô, ngay lập tức không ai nhìn ra cửa sổ nữa. Có một người hoảng hốt hỏi, trước đó tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, liệu có vấn đề gì không? Tiểu Lý suy nghĩ một chút, cũng có chút không chắc chắn nói. Lúc nãy tôi hình như cũng thường xuyên nhìn ra cửa sổ, nhưng có lẽ không có đường hầm thì phải, nếu không thì bây giờ tôi đã gặp vấn đề từ lâu rồi. Cách chương.